Chương 2623, Tiêu Diêu Thất Ma, Phù Tang Thành Khắc Tinh, 4, cầu phiếu phiếu. Đông Giã Sơn Điển càng nói càng là kích động, càng nói càng là chắc chắn, trên mặt còn lộ ra ác độc cười. Ngươi xác định, 099 hảo tiến phủ thành chủ, là đi giết Liêu thành chủ, mà không phải ôm ấp yêu thương nguyên bản còn tại kinh hoàng sợ hãi cái khác nam tu, cũng không nhịn được hèn mọn cười lên. Ha ha ha, lâu như vậy không có động tĩnh, nói không chừng hai nữ nhân kia đã nằm tại thành chủ giường tre. Hừ hừ, các ngươi những này xú nương môn, nếu là có tự mình hiểu lấy, tốt nhất hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Như thế chờ thành chủ ra, chúng ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Đông Giã Sơn Điền ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Trúc Uyển, cười gần nói, Trúc Uyển, bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi bây giờ tự nguyện mang lên khóa tâm trừ, quỳ xuống đến cầu bản thiếu gia bỏ qua ngươi, vậy bản thiếu gia liền cho ngươi một cơ hội. Dù sao xuất khiếu kỳ nô lệ khó cầu, coi như ngươi tư vị đã nếm án, bản thiếu gia còn muốn mang ra ngoài khoe khoang đâu. Ha ha ha, Đông Giã thiếu gia, tiện nhân kia quá hung hãn, ngươi muốn thật tha cho nàng bất tử, thế nhưng quyết không thể tùy tiện bỏ qua nàng. A Đông Giã thiếu gia, ngươi đã chơi chán, không bằng thuê hai chúng ta trời, để chúng ta cu nở dên đếm thử xuất khiếu kỳ tư vị. Mà dưới đáy các nam nhân một trận cười to. Phía trên Trúc Uyển, tính cả những cái kia bị tùy ý giao dịch mua bán qua nữ nhân, hết thể hai mắt xích hồng, khỏe mắt. Quách Y Dĩ Vân cũng bị khí toàn thân phát run, đồng thời lại cảm thấy Phù Tang Thành những nam nhân này, quả thực so heo còn xuẩn. Bọn hắn chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra, Trúc Uyển tỉ tỉ trong lòng các nàng đến cỡ nào mãnh liệt sóng lớn hận ý, coi như cuối cùng thật sẽ bị giết, các nàng cũng căn bản không quan tâm. Dù là đánh bạc tính mệnh, vạn kiếp bất phục, các nàng cũng chỉ nghĩ trước đem những xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, những nam nhân này hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh của mình, lại còn tại kia dương dương tự đắc kích thích Trúc Uyển tỉ tỉ. Ha ha, đừng nóng nội nha, Đông Giã thiếu gia đã sớm đem nữ nhân này cho mượn đi nhiều lần, chúng ta chỉ cần có chu tờ tính nhẫn lại, luôn có thể đến phiên chúng ta. Ha ha ha ha, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang nổ tung tại mỗi người bên hai. Toàn bộ Phù Tang Thành mặt đất kịch liệt rung động. Đông Giã Sơn Điền cùng các nam nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Bọn hắn khó có thể tin chậm rãi quay đầu, liền thấy một trận hừng hực ánh lửa, từ phủ thành chủ trung ương bốc cháy. Đông Giã Sơn Điền con ngươi kịch liệt co rút lại, trong miệng run rẩy thì thầm, không, không, tại sao có thể như vậy? Phủ thành chủ là trận tâm, là Phù Tang Thành nhất vững như thành đồng chỗ. Làm sao lại lư a cha y, nhưng mà, đây hết thể lại chỉ là bắt đầu. Theo hừng hực liệt hỏa tại phủ thành chủ thiêu đốt, toàn bộ Phù Tang Thành trên không, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Những cái kia mang theo khóa tâm trừ các nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ta có thể sử dụng linh lực ta cũng vậy, nàng bóp chặt lấy vòng tay, nước mắt cu nở dê đi theo trào ra, ta rốt cục thoát khỏi thứ quỷ này khống chế. Các nữ nhân vừa khóc vừa cười, mừng rỡ như điên, nhưng lại thống khổ như vậy. Đông Giã Sơn Điền bọn hắn lại là triệt để choáng váng. Theo phủ thành chủ hóa thành phế tích, trong lòng bọn họ kia không thể phá vỡ tín ngưỡng, cũng chậm chậm đổ sụp hủy diệt. Tùy theo sông lên đầu, là chưa bao giờ có chân chính sợ hãi, kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Đông Giã Sơn Điền mạnh mẽ quay đầu, há miệng kêu to, các ngươi nhanh, nhanh bảo hộ ta chạy ra. Lời còn chưa nói hết, Trúc Uyển tâm kia cười lạnh mặt đã gần ngay trước mắt. Bốn thượng thổ hạ tả, một ngày một hạt gạo ăn vào đi đều phun ra, sắp điên tiết tấu tấu chương xong.